Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, tiêu đề nương xin nghỉ. Sư đệ, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn lung lay sắp đổ chuẩn đề, Tiếp Dẫn quá sợ hãi, chẳng lẽ là Tam Thanh ra tay với ngươi? Tiếp Dẫn gương mặt hàn ý, chuẩn đề lắc đầu. Đi tới bát bảo công đức trì bên trong khôi phục thương thế. Ta cũng không biết là người nào. Một thanh trường thương xuất hiện, trực tiếp đem ta đâm bị thương. Cái kia trường thương tuyệt đúng là tiên thiên chí bảo, còn đem ta thất bảo diệu thụ bị hủy. Chuẩn đề sắc mặt có chút khó coi, sau đó lấy ra quang ngốc ngốc thất bảo diệu thụ. Ai, nhìn hồng hoang nước rất sâu a. Coi như thánh nhân cũng không phải vô địch, việc này Hồng Quân đạo tổ nên biết, nhưng là chưa chắc sẽ nói cho chúng ta biết. Tiếp Dẫn thở dài, sư huynh, ta muốn trước khôi phục thương thế, thuận tiện luyện chế lần nữa một cái linh bảo. Cái này Tây Phương giáo liền giao cho ngươi. Chuẩn đề mở miệng nói, sư đệ mặc dù khôi phục liền, 287, là Tây Phương giáo ngươi liền không cần phải lo lắng. Tiếp Dẫn an ủi, Thái Âm Tinh, Mạnh Huyền thu hồi thí thần thương, nhìn trên đất 7 cái trạc cùng 9 con kim ô thi thể nói. Cái này chuẩn đề còn thật không biết xấu hổ, đem người khác tính kế sau khi chết, liền thi thể cũng không buông tha. Ân, chính phải, nhất định chính là quá ghê tởm, đều gần sánh bằng ngươi, nữ hoa, lý thời chân gia a. Xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Sau đó Mệnh Huyền nâng lên nữ oa liền hướng thiên điện đi. Nữ oa quá sợ hãi, vẻ mặt cầu khẩn nhìn chư vị tỉ muội. Bất qua nữ oa ánh mắt quét tới, còn lại trung nữ vội vã quay đầu đi. Lẽ nào làm cho các nàng cùng nữ oa cùng nhau bị khi dễ đi không? Còn như nữ oa, ai bảo nàng tự mình tìm đường chết? Chính mình đi thừa nhận đi thôi. Cùng các nàng có thể không có quan hệ. Các nàng cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Thậm chí Vọng Thư còn hướng về phía nữ oa đắc ý cười cười. Nữ oa nhìn có chút hả hê Vọng Thư, hướng về phía Vọng Thư một trận dương nanh múa vuốt. Đi tới thiên điện sau đó, Mệnh Huyền cùng nữ oa một hồi điên long đảo phượng. Nữ oa tuy là tu vi không kém, bất quá so với Mệnh Huyền đó là không cách nào so sánh được. Rất nhanh thì thua trận, nhanh lên cầu xin tha thứ. Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong, Đế Tuấn nhìn Lục Áp, phẫn nộ mà hỏi, các ngươi vì sao xuất hiện ở Hồng Hoang? Lục Áp tuy là thức tỉnh rồi ký ức, bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu không, rất có thể sẽ bị Đế Tuấn một cái tát đập chết. Chỉ có thể học Tiểu Thập, run run rẩy rẩy nói, là một cái tiểu yêu xông vào thang cốc, sau đó chúng ta tự ra đi. Chấm ngoặc kép, Lục Ất đem mình biết toàn bộ nói ra. Yêu Hoàng, xem ra Thái Tử hẳn là bị tính kế. Hơn nữa tính kế người của bọn họ tu vi rất cao. Phục Hy trực tiếp mở miệng nói, nhất là ở tu vi rất cao 4 chữ tăng thêm trọng âm. Đế Tuấn cũng minh bạch Phục Hy ý tứ, tính kế bọn họ tuyệt đối là thánh nhân, nếu không, hắn cùng Thái Nhất sẽ không một chút cũng không thể nhận ra thấy. Đại ca, nếu là những cái này thánh nhân làm, chúng ta đánh liền tới cửa đi, chất tử nhóm sự tình cũng không thể cứ tính như thế. Thái Nhất cả người run rẩy, vô tận uy áp phóng xuất, phía dưới yêu thánh đều không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể cảm thán Đông Hoàng cường đại, mà kinh hãi nhất đúng là Lục Áp. Hắn tuy là ký ức không được đầy đủ, bất quá hắn dám khẳng định Thái Nhất tuyệt đối lập mình trước kia mạnh mẽ. Nhìn khí thế ngất trời Thái Nhất, Đế Tuấn nhàn nhạt mắng, Thái Nhất, thu hồi khí thế của ngươi. Thái Nhất cũng thu hồi khí thế, bất quá tức giận trong lòng cũng là ai cũng có thể cảm nhận được. Hiện tại coi như biết là thánh nhân làm, chúng ta cũng không có cách nào gây sự với bọn họ. Ứng phó Vu tộc mới là chủ yếu nhất. muốn tìm thánh nhân phiền phức, trừ phi yêu tộc trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính. Đế Tuấn hai tay nắm chặt, vẻ mặt không cam lòng nói rằng, Đế Tuấn phát thệ, nếu như yêu tộc trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt những cái này thánh nhân. Coi như diệt không xong bọn họ, cũng muốn diệt bọn họ đạo thống. Bạch Trạch, ngươi đi yêu tộc bảo khố mang theo hậu lễ, sau đó đi Thái Âm Tinh một chuyến. Bạch Trạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, cuống quýt đi vào chuẩn bị hậu lễ. Đại ca, đây là... Thái Nhất có chút nghi ngờ hỏi. Ai? Hiện tại Vu Yêu khai chiến, một phần vạn mệnh huyền không phải cho chúng ta mượn Thái Âm cùng Thái Dương hai sao lực lượng. Chúng ta yêu tộc tuyệt đối sẽ không sống khá giả, thậm chí sẽ bị diệt tộc. Đế Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ, nhắc tới mệnh huyền thậm chí biết bản năng run rẩy. Thái Nhất cũng không nói gì thêm, cái lễ này là nhất định phải tiễn. Hắn cũng không dám cái kia yêu tộc tương lai trò đùa. Bất quá mạch máu bị người khác trưởng khống, cảm giác này thật vẫn không dễ chịu a. Các vị, lần này là đến rồi yêu tộc sống còn thời điểm. Nếu như thất bại, chúng ta yêu tộc đem không tồn tại nữa. Nếu như thắng, sau này sẽ là thánh nhân cũng không dám tính kế chúng ta. Cũng xin các vị đồng tâm hiệp lực. Nhìn yêu tộc một đám cao tầng, Đế Tuấn gương mặt thành khẩn. Cũng xin yêu hoàng yên tâm, nếu là yêu tộc một phần tử, ta sẽ vì yêu tộc đem hết toàn lực, có chết không hối hận. Chấm ngoặc kép, Kế Mông vẻ mặt nói nặng trịch nói. Còn lại yêu thánh cũng là dồn dập phụ họa. Bất quá Đế Tuấn cũng là nhìn về phía Côn Bằng. Đối với Côn Bằng, Đế Tuấn thủy chung lo lắng. Lần này cực kỳ trọng yếu, nếu như Côn Bằng không ra vẻ, Đế Tuấn tình nguyện giết hắn đi, cũng không muốn đại chiến lúc xuất hiện phiền phức. Nhìn chặt nhìn chòng chọc chính mình Đế Tuấn, Côn Bằng sắc mặt tối sầm, cũng xin yêu hoàng yên tâm, ta nhất định sẽ vì yêu tộc hiệu tử lực. Đế Tuấn cũng gật đầu, cùng lắm thì nhiều chú ý một chút hắn là được. Yêu tộc bắt đầu động viên, Vu tộc cũng bắt đầu triệu tập hết thảy đại vu, đi tới bàn cổ điện bên trong thương nghị Vu Yêu đại chiến việc. Bất quá cũng đều là thập nhị tổ vu ở thảo luận. Những cái này đại vu bất quá đều là một ít người nghe mà thôi. Còn thảo luận cái gì? Không phải là khai chiến không? Cũng là thời điểm cầm lại bàn cổ phụ thần thiên địa. Một đám phi tóc mang sừng yêu tộc, há là chúng ta bàn cổ hậu duệ đối thủ? Cộng Công gương mặt trào phúng. Trúc Dung, ngươi có phải là không có đầu óc? Yêu tộc là dễ đối phó như vậy? Cẩn thận cái thứ nhất chết đi tổ vu chính là ngươi. Cộng Công, có bản lĩnh đi ra ngoài đánh một trận. Ta muốn là sợ ngươi. Ta chính là con trai ngươi. Trúc Dung gương mặt tức giận. Ta cũng không có xấu như vậy nhi tử. Trúc Dung nổi giận, giơ lên nắm tay liền muốn động thủ. Được rồi, lúc này là lúc nào rồi? Hai người các ngươi còn có tâm tư tranh đấu, các ngươi nhất định chính là ba, không quá mức càn rỡ. Đế Giang bị hai người làm cho tâm phiền, trực tiếp liền nổi giận. Trúc Dung đem đầu chật đi qua, không để ý tới Cộng Công, mà Cộng Công cũng cúi đầu không nhìn Trúc Dung. Ai? Đế Giang thở dài. Đối với bọn hắn cũng không có cách nào. Hai người bọn họ từ xuất thế mà bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, cho tới bây giờ cũng không nghe. Đại ca chớ nên tức giận, hiện tại thảo luận là cùng yêu tộc đại chiến sự tình. Trúc Cửu Âm nhanh lên chậm vào bầu không khí. Lúc này Đế Giang cũng nghiêm túc, lần này đại chiến không phải chuyện đùa, liền ta cũng không dám hứa chắc có thể sống sót. Còn lại cũng không có gì để nói. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là trở về phụ thần ôm ấp hoài bão. Bất quá ta Vu tộc há sẽ sợ chết. Vu tộc chiến thiên, chiến địa, chiến vô tận. Đế Giang đứng lên hô. Tất cả Vu tộc cũng đều bị cuốn hút, gương mặt nhiệt huyết.